Thiếu phu nhân vô lại. Chương 650. Cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 8. Góc truyện audio.com. Từ trước không có người nào khiêu khích qua tiểu công chúa tập đoàn bạc đế như vậy. Không có người nào ở trước nhiều học sinh như vậy, trắng trợn mắng tiểu công chúa tập đoàn bạc đế. Cô ta là người đầu tiên. Bà Cẩm lúc đó sắc mặt không ngừng khó coi, thậm chí Tô Thần đã bóp lấy cổ cô ta, đẩy cô ta lên vách tường, nhìn vào mắt cô ta, giống như là hận không thể bóp chết cô ta. Cô ta sợ hãi, có thể không sợ sao? Thế nhưng không cam tâm cùng phẫn nộ vẫn là chiếm cứ cả trái tim. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, thiêu đốt lên tất cả lực lượng, hóa thành phẫn nộ nhìn chằm chằm cô, tiếp tục nói. Làm sao, bị tôi mắng, muốn đánh tôi sao, đúng hay không? Ta xem thường cô, không ưa cô một chút quy củ cũng không có, một chút lễ phép cũng không có, ngông cuồng ngang ngược. Cô im miệng cho tôi. Tần Thánh đã cầm chìa khóa xe đi ra, âm điệu cực kỳ cao hô một câu, sau đó liền đi tới bên người Bạc Sủng Nhi, cúi đầu xuống, nhìn cô, hỏi. Em không sao chứ? Sắc mặt Bạc Sủng Nhi khó coi không bình thường, cô lắc đầu, xoay người rời đi. Tần Thánh theo ở sau lưng, Tô Thần lại chậm rãi buông cô ta ra, nhàn nhạt nói một câu. Triệu Thần Hy, đúng hay không? Cô chờ, Tô Thần lưu lại hai câu, liền rời đi. Khi đó, kỳ thật Bạc Sủng Nhi đã là bạn gái Tịch Giản Cận rồi. Ngày đó Tịch Giản Cận không có ở trường học, đi Bắc Kinh. Xin phép nghỉ rồi, sau khi Bạc Sủng Nhi rời đi, liên tiếp 7-8 ngày cũng không tới trường học. Mà cô ta, ngày thứ hai, như thường lệ đến trường, như thường lệ đi học cũng không có cái gì khác biệt. Thế nhưng, thẳng đến có một ngày, tụ hội danh viện thành phố X không còn có tên ta, cô ta ra sân, tất cả mọi người lách qua cô ta mà đi. Cô ta mới triệt để hiểu được tập đoàn bạc đế xuất thủ với cô ta rồi. Buôn bán của ha mẹ, xuống dốc không phanh, dần dần sầu mi khổ cực, toàn bộ đều là cô làm hại. Cô ta bị buộc, chỉ có thể bỏ học tập đoàn bạc đế mới bằng lòng buông tha nhà bọn họ. Cha mẹ cô ta, làm thủ tục xuất ngoại cho cô ta. Cô tại ngay trước một ngày xuất ngoại qua trong trường học xử lý thủ tục chứng minh, vô ý đi qua một rừng cây nhỏ, lại nghe bên trong có người cãi nhau. Cách chương.